Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, đệ 1355 chương làm cho bọn họ chính mình động thủ. Tư Mã U Nguyệt làm Vu Lăng Vũ nằm, chính mình dựa vào hắn trong lòng ngực, đem đầu gối lên hắn trên vai, nói, bên ngoài gặp được điểm sự tình. Tiến vào tìm Tam Bạch chốc đầu đi giúp đỡ, có chuyện gì là hắn có thể hỗ trợ. Vu Lăng Vũ vòng ở nàng cổ phía dưới tay trái lại nhéo nhéo nàng mặt, tỏ vẻ chính mình không cao hứng. Là khu mỏ ra vấn đề, Tư Mã U Nguyệt đem tình huống đại khái nói một lần. Cho nên ta muốn cho Tam Bạch chốc đầu đi ra ngoài giúp đỡ, hừ, Vu Lăng Vũ không cao hứng. Hắn mặt khác đều tương đối hảo, chính là tìm linh phương diện này không có đến nghịch thiên nông nỗi. Bằng không cũng sẽ không làm nàng đi tìm Mạc Tam hỗ trợ. Ngươi yên tâm đi, nếu như có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm ngươi ra tới hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, Vu Lăng Vũ yêu cầu. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, ngươi hiện tại thân thể không ổn định, đi ra ngoài quá nguy hiểm ẩn y, có thể chống được cứu ra nhạc phụ đại nhân, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng cự tuyệt, bất quá ngẫm lại gia hỏa này kỳ thật cũng là lo lắng cho mình an nguy. Tuy rằng hắn tình huống không ổn định, nhưng là chỉ cần chính mình không cần hắn động thủ liền hảo. Vậy được rồi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, sau khi rời khỏi đây không cần tùy tiện động thủ, bằng không ta liền đem ngươi ném vào tới, nàng uy hiếp nói. Hảo, hai người ở trong phòng ngây người trong chốc lát, theo sau đi tìm Mạc Tam bọn họ. Mạc Tam vừa nghe nàng nói bên ngoài tình huống, liền đồng ý đi ra ngoài hỗ trợ. Hoàng Oanh Oanh cũng la hét muốn đi ra ngoài. Bất quá bị Tư Mã U Nguyệt lấy người quá nhiều mục tiêu quá lớn vì từ cự tuyệt. Hiện tại còn không có tra được chính mình phụ thân rơi xuống. Bọn họ đi ra ngoài cũng vô dụng. Ngược lại sẽ bởi vì bọn họ trên người hơi thở mà đưa tới người khác chú ý. Hoàng Oanh Oanh không lay chuyển được Tư Mã U Nguyệt, đành phải đáp ứng rồi. Bất quá nàng cũng đáp ứng, một khi có phụ thân rơi xuống, khiến cho bọn họ cùng đi cứu. Tư Mã U Nguyệt cùng Xích Phong cảm ứng một chút, xác định cái kia hẻm nhỏ cũng không có người, mới mở ra tiểu giới đi ra ngoài. Nàng đem Xích Phong thu hồi tới, mang theo Mạc Tam cùng Vu Lăng Vũ Triều Tư ra đi đến. Vu Lăng Vũ ở ra tới trước liền đem hơi thở đổi thành hắc ám khí tức. Mạc Tam không biết dùng cái gì bảo bối, thế nhưng đem hắn hơi thở cũng đổi thành hắc ám thuộc tính. Ba người đi vào tư gia, thủ vệ nhìn đến nàng trở về, ám đạo nàng tốc độ còn rất nhanh, chẳng lẽ những người đó liền giấu ở phụ cận. Bất quá tưởng quy tưởng, lại không dám đem nghi hoặc nói ra, mà là chiều bọn họ hành lễ, nói, tiểu thư, gia chủ nói các ngươi đã trở lại, trực tiếp đi thư phòng tìm hắn. Thư phòng, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến phía trước là từ hậu viện đi thư phòng, nhưng này cửa chính như thế nào đi vào, nàng cũng không biết. Nàng nhìn thủ vệ, nói, thư phòng như thế nào đi, ta tìm không thấy lộ, ngươi có thể hay không cho ta mang cái lộ? Tốt, tiểu thư, xin theo ta tới, phiền toái ngươi. Thủ vệ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào thư phòng thời điểm, Tư Không đang ở cùng hai cái hắc y nhân nói chuyện. Cảm giác được Tư Mã U Nguyệt tới, vừa lúc bên này sự tình cũng biết không sai biệt lắm, phất phất tay làm hai người đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ở cửa thời điểm vừa lúc cùng kia hai người gặp thoáng qua. U Nguyệt, Này hai người chính là ngươi nói bằng hữu. Tư Không từ trên chỗ ngồi lên, chiều Mạc Tam hai người chắp tay. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, đây là Mạc Tam, tìm linh mặt trên sự tình hắn so với ta lợi hại nhiều. Đây là ta sư huynh Vu Lăng Vũ, nếu người đã tới rồi, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. Tư Không có chút sốt ruột nói, như thế nào, bên kia lại ra tình huống. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn so phía trước còn muốn nôn nóng, hỏi, bên kia tình huống còn hảo, là mặt khác gia tộc. Tư Không nói, ta vừa mới được đến tin tức, mặt khác gia tộc cũng xác thật xuất hiện cùng chúng ta giống nhau tình huống, nhưng là có cũng không phải rất lợi hại, tỉ như Trương gia, nếu bọn họ một khi biết được chúng ta tình huống như thế nghiêm trọng nói, chỉ sợ sẽ sinh biến. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe Trương gia cư nhiên đã chịu ảnh hưởng không lớn, trong lòng liền có ý tưởng, bất quá ở kia phía trước, nàng trước đến đem bên này sự tình giải quyết, chúng ta đây qua đi đi. Nàng đối Tư Không nói. Tư Không mở ra không gian thông đạo, mang theo bọn họ đi vào. Chớ Mạn cùng Nghiêm lão đám người không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhanh như vậy liền tới rồi. Nhìn đến bọn họ thời điểm còn có chút kinh ngạc. Chính là nơi này, Tư Không đối Mạc Tam nói. Tam bệnh chốc đầu, ta trước mang ngươi nhìn xem tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Có mấy cái điểm ta đã đánh dấu ra tới. Hảo, nơi nào yêu cầu càng thêm chú ý. Nơi nào tình huống tương đối hảo, nàng đánh dấu ra tới, hắn xem xét thời điểm là có thể càng dễ dàng. Vu Lăng Vũ cũng đi theo hai người đi, hắn tuy rằng đối cái này không phải rất quen thuộc, nhưng là những người này hắn đều không quen biết, tự nhiên là muốn đi theo U Nguyệt. Gia chủ, U Nguyệt tìm tới người có thể tin được không? Hy vọng là đáng tin cậy. Tư Không biểu tình rất là ngưng trọng. Làm sao vậy? Chớ Mạn xem hắn như vậy liền biết là xảy ra chuyện gì. Vừa mới thu được tin tức, mặt khác gia tộc cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, nhưng là Trương gia đã chịu ảnh hưởng lại rất tiểu. Nếu không đem khu mỏ khôi phục, ta sợ Trương gia sẽ nhân cơ hội này tới công kích chúng ta. Tư Không nói. Hiện tại chúng ta tinh lực đều ở chỗ này. Nếu Trương gia lúc này tới tiến công nói, sợ là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm lão nói, thành chủ hiện tại đã trở lại. Kia Trương Hạo hiện tại còn không dám có điều động tác. Chớ Mạn nói, bất quá, chờ thành chủ rời đi, Trương Hạo phòng chừng sẽ có sở động tác. Hiện tại hắn đã ngo ngoe dục dịch, thành chủ còn sẽ rời đi. Nếu ta không đoán sai, chờ nàng Thương Hảo liền sẽ rời đi. Chớ Mạn nói, vẫn là đi nơi đó. Là vừa nói đến cái này, Chớ Mạn liền không thế nào nói chuyện, đem ánh mắt nhìn phía Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam trên người. Có Tư Mã U Nguyệt dẫn dắt, Mạc Tam thăm dò thời gian xác thật muốn đoạn một ít. Đem tình huống thăm dò rõ ràng sau, bọn họ liền đã trở lại. U Nguyệt, lớn lao sư, thế nào? Phương diện này thế quỹ đạo cơ hồ đã hoàn toàn phá hư, muốn cho chúng nó khôi phục cũng không dễ dàng. Mạc Tam nói. Nói như vậy là có biện pháp. Đúng vậy, chẳng qua có điểm phiền toái, hơn nữa yêu cầu không ít người cùng nhau. Vừa nghe có biện pháp, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết lớn lao sư có biện pháp nào. Nghiêm lão chiều Mạc Tam chắp tay, hỏi, vị này chính là Nghiêm lão đi. Ta nghe U Nguyệt nói ngươi là tìm linh sư. Mạc Tam trở về cái lễ, ta đối với các ngươi nơi này người cũng không quen thuộc, trong chốc lát ta sẽ đem phương pháp nói cho ngươi, cho nên cụ thể thao tác vẫn là muốn Nghiêm lão tới Lamani nói cho ta. Nghiêm lão có chút kinh ngạc, Người bình thường đều sẽ đem này đó đương bảo bối giống nhau cất giấu. Hắn như thế nào sẽ nói cho chính mình? Tự nhiên, biện pháp này nói ra sau còn muốn Nghiêm lão nhìn xem được chưa? Hơn nữa ta tưởng, các ngươi gia tộc người, tự nhiên là càng nghe ngươi lời nói, Mạc Tam nói. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn miệng đầy tiếng phổ thông, kỳ thật nàng biết, Mạc Tam là không thể ra tay. Vừa ra tay, hắn không phải hắc ám linh sư thân phận liền bại lộ. Hết chương.